Chúng tôi đã giới thiệu qua vì tất cả cái tư liệu Phật giáo Thiền Tâm Đời Trần, thì chúng tôi sẽ thứ tự giảng giải để cho tăng ni và Phật tử hiểu rõ đường lối tu thiền của Đời Trần. Bắt đầu từ vua Trần Thái Tông là cái người lãnh đạo đất nước, đồng thời là một ông vua thiền sư, cho nên chúng tôi giảng tư liệu của ngài trước. Rồi khi nói đến Phật giáo Đời Trần hay là Thiền Tông Đời Trần thì chúng ta cũng có cái nhìn tổng quát, để rồi chúng ta đi vào cái phần chi tiết đặc biệt của các ngài. Nếu nói về Đời Trần thì đa số người khi mà nghiên cứu hoặc đọc sử sách Đời Trần thì sẽ có những cái nhìn, cái phê bình nó khác nhau. Sở dĩ có những cái phê bình khác nhau là do đứng từng góc độ khác nhau. Như người đứng ở trên góc độ của Khổng giáo thì rất là chê trách các cái vị vua chúa Đời Trần, vì họ cho rằng Đời Trần bị cái lỗi là trong thanh tộc cưới gả lẫn nhau, nó mất cái tinh thần luân lý đạo đức. Đó là một cái lỗi mà đa số người có học nho nhìn đều không có bằng lòng. Nhưng mà ở trên đời này không phải tất cả người đều được toàn vẹn trăm phần. Nhưng mà đứng từng góc độ, bên này hay thì sẽ thấy bên kia dở, hoặc ngược lại, đứng góc độ này dở lại có bên kia hay. Nghĩa là mỗi góc độ nó có cái hay, cái dở, sai biệt. Cho nên ở đây thì chúng ta nhìn các vị vua chúa Đời Trần ở trên một cái góc độ của người trong đạo Phật, và nhìn các ngài với tư cách là một ông vua mà có thể tu hành đạt đạo. Đó là cái góc độ chủ yếu mà chúng ta nhìn, chứ chúng ta không nhìn về mặt quân sự, cũng không nhìn về mặt luân lý theo nho, mà chúng ta chỉ nhìn các ngài qua cái góc độ Phật giáo Thiền Tông. Các ngài ở vị trí của ông vua mà tu được, đó là cái chỗ chúng ta chú ý, chúng ta nhìn thấy, để rồi chúng ta học hỏi theo phần đó. Về đặc điểm của Đời Trần, các vị thiền sư Đời Trần thì rất nhiều, nhưng ở đây chúng tôi nhắc lại cái bài diễn văn khai mạc hôm rồi. Chúng tôi có đề ra rằng Đời Trần các vị hiểu đạo, nói được những cái gì hay của đạo thì các ngài liền thực hành được những điều đó. Cho nên điểm đó là cái điểm là ngày nay chúng ta phải học tập theo, chứ không thì chúng ta giỏi về lý thuyết nhưng mà lại dở về thực hành. Và có thể nói khác hơn là chúng ta chỉ là lý thuyết suông mà không có thực hành gì được. Đó là cái đặc điều mà chúng ta phải nghiền ngẫm, phải học hỏi người trước. Hơn nữa, cái hoàn cảnh của các vị thiền sư Đời Trần là ở hoàn cảnh một ông vua, một ông quan đang cai trị nước, đang chống ngoại xâm, thì quý vị nghĩ cái hoàn cảnh đó nó bận rộn tới mức nào, nó khó khăn tới mức nào mà các vị ở cái địa vị đó vẫn tu được, vẫn nghiên cứu Phật giáo được và tu được, thì giờ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh ngày nay cũng có nhiều bận rộn, nhưng so với các vị đó thì chúng ta bận rộn chừng mấy phần, chưa có một phần trăm của các vị nữa, mà chúng ta rên rỉ bận quá, lo gia đình làm ăn bận rộn tu không được, và công tác này kia bận rộn tu không được. Khi đó là một ông vua cai trị một nước, rồi lại còn phải lo chống đối ngoại xâm, mà người ta tu được thì sao? Thì cái điều đó chúng ta còn cái chỗ nào để so bì hay không? Hay là chúng ta phải thành tâm kính bái học hỏi theo các ngài? Đó là cái điều mà tôi muốn nêu ra để cho tất cả quý vị khi bắt đầu đi vào trong những cái bài giảng mà chúng tôi giảng đây, quý vị thấy rõ cái người xưa cái tinh thần thế nào và chúng ta ngày nay thế nào. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn dẫn nói cho tất cả quý vị hiểu. Thì như vậy, nói về vua Trần Thái Tông thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu qua lịch sử phần nào. Thì lịch sử vua Trần Thái Tông thì tôi đã ghi trong cuốn Thiền Tông Việt Nam hay là cuốn Thiền Sư Việt Nam. Thì đây tôi đọc một đoạn rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi thẳng về bài này. Trần Thái Tông sinh 1218, tịch 1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218, Triều Lý. Gia thế ở Hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu Thái Tông, tức là Trần Thái Tông. Thì như vậy, một ông vua lên ngôi năm 8 tuổi thì quý vị nghĩ cai trị một cách nào? Thì chắc chắn rằng trong cái thời gian làm vua đó đều là do cái sự cai quản hay là sắp đặt của ông Trần Thủ Độ, tức là người chú. Chứ còn ngày 8 tuổi thì biết gì đâu mà cai trị. Thì như vậy, coi như đời của ngài tuy là được ở địa vị vua, nhưng mà chỉ là có cái danh mà chưa có thực. Vì cái thời đó ông Trần Thủ Độ ông quản lý hết. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Chiêu Thắm là vợ Trần Liễu, tức là anh ruột Trần Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, Chiêu Thắm đang mang thai, Trần Liễu vẫn quyết nổi loạn tháng giêng năm Bính Thân. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy bị các sử gia học nho phê phán rất nhiều về cái hành động này. Thì như vậy, đọc bao nhiêu câu chuyện đó để chúng ta bắt đầu vào cái hướng mà hiện nay chúng ta đang chuẩn bị học. Như vậy thì theo sử thì năm vua Trần Thái Tông được 20 tuổi và Lý Chiêu Hoàng mới 19 tuổi thì bà Lý Chiêu Hoàng bị giáng xuống rồi lại đem bà Chiêu Thánh làm công chúa ở làm vợ của Trần Hiểu trước kia, bây giờ đem về làm hoàng hậu. Thì như vậy đó, nó rối loạn ở trong cái nội bộ. Thì từ cái rối loạn này thì chúng ta mới thấy đến những cái câu chuyện mà chúng ta học hôm nay. Thì tôi chỉ nói sơ một đoạn sử, bây giờ bắt đầu vào cái bài mà chúng ta học hôm nay là bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam. Thì trước khi giảng bài tựa này thì chúng tôi cũng nói sơ qua cho quý vị biết sách vở đời Trần rất nhiều, nhưng mà chúng ta lượm lặt còn sót lại thì không có bao nhiêu. Ví dụ như cuốn tựa Thiền Tông Chỉ Nam thì tức là có một cuốn sách để là Thiền Tông Chỉ Nam, nhưng mà cái quyển sách đó mất, chỉ còn sót lại một bài tựa. Vì vậy mình chúng ta học bài tựa này để biết tâm trạng của vua Trần Thái Tông đối với đời thế nào, đối với đạo như thế nào. Vì đây là một cái bài mà đích thân ngài viết. Giờ Tăng Ni thì có cái bản chữ Hán kèm theo, quý Phật tử thì chỉ có bản chữ Việt thôi. Thì tôi muốn ít tốn thì giờ nên tôi chỉ giảm phần chữ Việt, còn phần chữ Hán thì quý vị rảnh tra cứu để hiểu thêm. Tựa Thiền Tông Chỉ Nam, đây là lời vua Trần Thái Tông. Trẫm thầm nghĩ Phật không có Nam Bắc, mọi người đều có thể tu cầu. Tánh có trí ngu, đầm sẵn giác ngộ. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê để sáng tỏ đường tắt sanh tử là kinh điển của Đức Phật chúng ta. Đặt mực thước cho đời là mô phạm người sau, là trọng trách các bậc thánh trước. Thánh trước tức là chư tổ. Cho nên lục tổ nói những bậc thánh trước là chỉ chư tổ cùng đại sư tức là Phật không khác. Nên biết giáo pháp của Phật nhờ các bậc thánh trước truyền bá ở đời, nay chậm đâu thể không lấy trách nhiệm các bậc thánh trước làm trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình. Đọc một đoạn này thì chúng ta thấy ngài nêu lên cái mục tiêu mà ngài đặt cái trọng trách của ngài tương đương với chư tổ ngày xưa. Bởi vì Phật đem tất cả cái phương tiện để hướng dẫn mọi người bất cứ ở trình độ nào cũng có thể tiến tu được. Đó là cái công của Đức Phật dùng chánh pháp tùy cơ giáo hóa, cho nên mọi người đến với Phật đều có lợi ích. Nhưng mà Phật chỉ có 80 năm rồi nhập Niết Bàn, từ đó đến chúng ta ngày nay trên 2000 năm thì làm sao chúng ta biết được Phật giáo? Đó là nhờ chư tổ. Chư tổ tiếp nối người trước chỉ dạy cho người sau, người sau chỉ dạy cho người sau nữa, lần hồi đến chúng ta. Thì như vậy sở dĩ ngày nay chúng ta có cái duyên hiểu được Phật pháp là nhờ chư tổ tiếp nối truyền bá. Nếu không có sự truyền bá tiếp nối đó thì ngày nay chúng ta không biết đâu mà tìm kiếm, biết đâu mà hiểu, mà thấy được cái giáo lý của Phật. Như vậy thì chư tổ truyền bá chánh pháp mãi cho đến ngày nay, hay là nói khác đi, cho đến đời vua Trần Thái Tông. Thì vua Trần Thái Tông thấy rằng chư tổ đã có công truyền bá đến pháp, đặt cái sự tiếp nối truyền bá đó là một cái nhiệm vụ chính của các ngài. Thì bây giờ với ông vua hiểu được Phật pháp phần nào thì cũng thấy mình có trách nhiệm như chư tổ trước, phải làm sao truyền bá chánh pháp, đó là trách nhiệm của chính mình. Rồi chánh pháp đó là chánh pháp của Đức Phật, do ngài chỉ dạy giáo hóa cho mọi người. Thì như vậy lấy giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình, tức là lấy cái giáo pháp của Phật làm cái mà mình đương hưởng, đương hấp thụ, thì của Phật nó đã chuyển thành như của mình. Rồi từ cái mình hấp thụ được đó, mình tiếp nối truyền cho người sau, đó là trọng trách của chư tổ. Thì như vậy ở đây cái bản ý của ngài, ngài tự đặt mình có một trách nhiệm như chư tổ ngày xưa, phải làm sao truyền bá được chánh pháp mãi sau này. Đó là cái mở đầu. Vả lại phở cẩm còn nghiên thiếu, có chút ít hiểu biết, vừa nghe lời dạy của thiền sư thì tâm tư lóng lặng, bỗng dưng thanh tịnh, nên để tâm lên nội giáo, tham cứu thiền tâm, dốc lòng chí hành ngộ đạo. Tuy ý hồi hướng đã nảy mầm mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Đây ngài kể lại lúc ngài còn bé. Còn bé đây là khoảng 11, 12, 13 tuổi. Thì lúc đó mới hiểu biết thôi, hiểu biết chút ít, mà nghe lời dạy của thiền sư thì tâm ngài liền lóng lặng. Còn bây giờ chúng ta hiểu biết nhiều ít, hiểu biết rất là nhiều, rất là đầy đủ, mà nghe lời dạy của thiền sư tâm mình lắng được chút nào chưa? Rồi từ cái lắng lặng đó bỗng dưng thanh tịnh, nó liền yên ổn thanh tịnh. Bởi vậy cho nên thấy cái lợi ích nghe lời dạy của thiền sư, tâm mình lắng lặng thanh tịnh, từ đó ngài phát tâm tìm kiếm nội giáo, tức là kinh điển Phật để nghiên cứu, rồi là tham cứu qua thiền tâm. Lúc đó hết lòng mà tìm thầy, rồi chí thành ngộ đạo, đó, nghĩa là tìm thầy ngộ đạo để tu. Tuy rằng là ông vua mà vẫn ngộ đạo, thì ngài dùng cái từ tuy ý hồi hướng đã nảy mầm mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Ý hồi hướng, thì chữ hồi hướng ở đây quý vị đừng có hiểu hồi hướng nghĩa là sau khi tụng kinh rồi mình hồi hướng cho người này được phước, người kia được phước. Hồi là xoay lại, hướng là hướng đến. Thay vì trước kia mình hướng theo ngoại cảnh, theo dục lạc thế gian, bây giờ mình xoay lại, hướng về kinh điển của Phật, hướng về các thiền sư. Đó là cái tâm hồi hướng đã có, đã nảy mầm, nhưng mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt, tức là được cái sự chỉ dạy để mở sáng mắt đạo thì chưa, cho nên nó là cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Năm 16 tuổi, Thái hậu đã chán cõi đời, trẫm nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau đến nát lòng. Ngoài nỗi đau đớn đau buồn này, đâu là nghĩ việc khác. Chỉ vài năm sau, Thái Tổ Hoàng Đế cũng băng hà, lòng thương mẹ chưa nguôi, nỗi xót cha càng thống thiết, buồn thảm trầm trề khó về dẹp được. Trẫm nghĩ, công cha mẹ đối với con nuôi nấng vỗ về không thiếu điều gì, dù con phải xương tan thịt nát vẫn chưa đủ đáp đền cho muôn một. Huống nữa Thái Tổ Hoàng Đế khai cơ lập nghiệp, rất đổi gian nan, trị nước giúp đời càng hệ trọng. Người đem đất nước giao cho ta khi còn thơ ấu, khiến ta ngày đêm canh cánh không chút thảnh thơi. Ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương, dưới ngại chẳng xứng lòng danh mong đợi. Phải làm sao đây? Ta suy nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật Pháp để hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy đó đền đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao? Thế là chí trọng đã quyết định. Thì như vậy, đọc cái đoạn này, chúng ta thấy có những cái điểm đáng lưu tâm, đáng học hỏi. Năm 16 tuổi thì mất mẹ. Cái diễn tả cái nỗi đau lòng khi mất mẹ của ngài rất là thấu thiết. Nào là nằm rơm gối đất khóc ra máu mắt, đau đớn nát lòng. Rồi tới hai ba năm sau cha mất. Cha mất thì ngài diễn tả nỗi khóc cha càng thấu thiết, buồn thảm tràn trề khó về dập được. Như vậy thì mất cha, mất mẹ trước rồi mất cha sau, chỉ trong khoảng mấy năm. Cha mẹ mất rồi thì như vậy ngài tự thấy ngài không có đền đáp được cái công ơn của cha mẹ, mà cha mẹ đã mất sớm, cho nên ngài rất là buồn, rất là khổ. Rồi ngài lại nghĩ thêm là Thái Tổ Hoàng Đế khai cơ lập nghiệp, thì đây là cái lời tôn xưng vì ngài Trần Thừa lúc đó chỉ là làm quan đời Lý, phụ cho đời Lý mà dẹp loạn, chứ ngài không phải là vua. Nhưng bây giờ con là vua, không lẽ qua cha là quan là thần được, cho nên cũng phải tôn xưng là Thái Tổ Hoàng Đế. Bởi vì sở dĩ nhà Trần mà được nhà Lý trọng dụng là nhờ các vị này đã đem hết sức lực của mình để mà giúp vua Lý dẹp các cái loạn. Vì thời đó loạn các nơi nổi lên, cho nên các vị này người cầm quân dẹp loạn. Nhờ cái công dẹp loạn đó, nhà Lý mới nhận dùng để ở trong cung và phong những chức lớn. Do đó mà từ từ mới được đem ngài Trần Cảnh vô để mà kế thừa cái ngôi nhà Lý. Thì như vậy cho nên nói rằng cái khai cơ lập nghiệp rất là gian nan, rồi đưa ngài lên làm vua. Thì như vậy được làm vua đó là từ cái không gian khổ của cha của ông mà tới ngài mới được cái giàu sang, hay là được cái quyền thế lãnh đạo một nước như vậy. Nhưng mà khi trao cái trách nhiệm này thì ngài lại nghĩ sao, nhớ tới cái ơn cha mẹ thì sâu dày vô kể, dồn cho tan thân mất mạng cũng không đủ mà đền. Bây giờ đây mình còn nhỏ, cha mẹ mất rồi lại thêm phải là người lãnh đạo trong toàn quốc, thì như vậy không biết có đủ khả năng để làm trách nhiệm đó hay không. Cho nên bên ngài mới nghĩ, cho nên ngài nói ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương, dưới ngạn chẳng xứng lòng dân mong đợi. Trên đã mất cha mất mẹ, dưới thì e không làm tròn bổn phận đối với dân. Thì bây giờ phải làm sao đây? Ngài nghĩ ra cái kế duy nhất. Ta xin đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật Pháp để hiểu rõ việc lớn sinh tử, lấy đó đền đáp công ơn cho mẹ, chẳng hay hơn sao? Thì quý vị thấy cái suy gẫm như vậy thì giúp cho chúng ta thêm một cái sức mạnh trên đường tu, làm ông vua mà không dám nghĩ mình gánh vác việc nước là để đền ơn cha mẹ, mà nghĩ rằng chỉ có đi tu hiểu rõ những lớn sinh tử mới đủ đền đáp công ơn. Bảo tả hữu rằng chẳng muốn đi dạo để ngầm nghe lời dân, biết được chí dân mới hiểu thấu nỗi khó khăn của họ. Bây giờ tả hữu theo cẩm không quá 7-8 người. Giờ hợi đêm ấy, cẩm cởi một ngựa lặng lẽ ra đi, sang sông thẳng về hướng đông, mới nói thực lòng cho tả hữu biết. Tả hữu ngạc nhiên, tất cả đều khóc. Giờ mẹ hôm sau đến bến đò đại thang bên núi Phả Lại, sợ có người biết, cẩm lấy áo che mặt qua sông, đi tắt theo đường núi. Đến tối vào nghỉ chùa Tăng Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Cái chữ các nơi thì để là chùa Giác Hạnh, nhưng mà trong chữ Hán thì để Giác Hạnh Tăng, cho nên là tôi thấy có thể vì ở thời đó cũng có những chùa ni, cho nên bây giờ ở đây chùa Giác Hạnh Tăng, tức là chùa Tăng Giác Hạnh, thì chùa đó là của vị Tăng và chùa tên Giác Hạnh chứ không phải chùa ni. Leo trèo lặn lội núi hiểm xuống sâu, ngựa mỏi mệt không thể tiến lên được, trọng bèn bỏ ngựa vinh vách đá mà lần bước. Đến giờ mùi mới tới sườn núi Yên Tử. Sáng hôm sau, tẩm trèo thẳng lên đỉnh núi, tham kiến vị đại sơ môn quốc sư Trúc Lâm. Quốc sư vừa mừng đỡ ung dung bảo: lão tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối, dạo cảnh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Nay bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hàng rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây? Đó là tôi dừng lại trên đây để giải thích cho quý vị thấy. Khi mà đã quyết chí thì ngài liền lén đi trong lúc ban đêm, bởi vì từ trong cung cấm mà đi ra thì rất là khó, cho nên phải đổi y phục rồi dẫn đức tả hữu đi, nói dối rằng đi để thầm nghe lời than thở than quán của dân, để mà biết cái nỗi đau khổ của họ để mình sửa sang lại. Thì mấy cái người hầu nghe có lý, cho nên ông thầm thầy trò đi. Khi đi ra rồi dẫn đi qua phải bến đò phải đại thang, thì lên bờ ngày mới nhắm về cái miền hướng bắc, tức là về ở đây nói thì nhắm qua hướng đông, nhưng mà thực tình là ngày đi về cái phía núi Yên Tử. Và từ ở Hà Nội ra đó thì nó đi về hướng bắc. Thì khi mà qua phải xong rồi mới nói thiệt cho mấy cái người đi theo biết, bây giờ đây tôi đi đây là đi lên núi tu. Nói vậy họ khóc, họ bị đuổi trở lại. Rồi ngày một mình đi, cởi ngựa đi. Thì như vậy ở trên đường đi tới đâu mệt mỏi thì dừng nghỉ, cho nên đêm tối nghỉ lại tại chùa Tăng Giác Hạnh rồi lặn đi nữa. Đường đi ngày xưa chắc còn khó hơn đường đi mà những năm tôi đi. Thì những năm tôi đi còn có xe hơi chạy gần gần tới, còn hồi xưa thì đi bộ, ngày chỉ đi bằng ngựa. Nhưng mà tới khi mà gần núi thì ngựa đi không nổi, thì ngài phải bỏ ngựa mà lần theo mấy cái tấm vách đá mà đi, thì chính kỳ tôi đi đi bộ mà tới mấy cái chỗ dốc quá, chỉ còn có mấy cái cục đá chứ mấy cái rễ tùng, có khi phải nắm bò lên. Thì như vậy ngày nay là dễ, mà mình cũng phải giúp nắm đá, nắm cây để mà vinh, để mà bò. Thì biết ngày xưa ngày đi cũng hết sức là khổ. Như vậy thì ngài đã đi là tốt lên cho tới núi Điện Tử để mà học đạo. Thì cái điều này quý vị nên hiểu sơ lược một chút. Vì nơi núi Điện Tử trước đã có nhiều vị thiền sư đắc đạo, cho nên đã nổi danh. Bây giờ đây nhà tu mà muốn tu cho có công á, có hạnh và thấu hiểu đạo đức, thì phần nhiều hay lên trên núi Điện Tử để học. Đó là cái lý thường. Hơn nữa là nhà vua muốn đi tu, mà nếu đi lại chùa gần gần cái đó thì chắc là sớm chiều gì cũng bị lôi về, vì ở gần người ta phát giác mau, cho nên phải trốn đi xa. Chỉ là tới núi Điện Tử thì theo bây giờ cái đường đi từ Hà Nội, tức là từ thành Thăng Long mà lên tới núi Điện Tử thì nó tới 300-400 cây số. Thì như vậy mà đi bộ thì thật là đường khá dài. Thì như vậy thì ngài lên đó tính rằng chắc không ai tìm tới, yên tu. Nhưng mà không ngờ là sau này vẫn có người tìm. Mà khi lên tới núi thì gặp ngài quốc sư ở đây nói rằng Đại Sa Môn, ngài quốc sư Đại Sa Môn thôi mà để là Trúc Lâm, nhưng ở chỗ khác để là Phù Văn. Nhưng mà tôi nghĩ chữ Phù Văn chắc có lẽ từ cái chữ mà do quốc sư nói ra, nói rằng lão tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối vào trong rừng, lòng như mây nổi. Mây nổi tức là Phù Văn đó. Thì có lẽ lấy cái chữ mây nổi này là Phù Văn để rồi sau gọi quốc sư là hiệu Phù Văn. Thì như vậy cái người tu ở núi, quý vị nhớ mấy câu này giùm tôi nghe: xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ. Nhớ mấy cái câu đó để hiểu. Chứ nhiều khi chiều một chém một thái tù cũng lỏng lắm, không còn muốn hơi thở than thì không được. Uống nước suối dạo cánh rừng. Thì như vậy đó, cái cuộc sống của nhà tu mà lòng như mây nổi, nó thênh thang không dính mắt. Nếu ở núi rừng mà lòng dính mắt ở chỗ nào đó thì không xứng đáng ở núi rừng rồi, phải không? Cho nên ở núi rừng thì lòng phải thênh thang như mây nổi, không có gì cột cái được hết, không có gì dính mắt được. Mấy cái câu đó là mấy cái câu diễn tả tinh thần của người ở rừng, ở núi. Mà đây là tinh thần của quốc sư Trúc Lâm đó. Thì như vậy, cái phần của cái người tu ở núi rừng là như vậy rồi. Còn hai bệ hạ là cái vị vua mà bỏ cái ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê nhà rừng núi. Chẳng ai bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây. Thì bệ hạ đến để muốn làm cái gì, cầu cái gì? Thì ngài nói: trẫm nghe nói hai hàng nước mắt tự tràn, đáp lại sư rằng trẫm còn thơ ấu, vội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thừa, cho nên trẫm đến núi này chỉ cầu là Phật chứ không cầu gì khác. Đó là quyết chí tới đây cầu thành Phật thôi chứ không cầu gì khác hết. giống như lục tổ vậy, thế không? Nghĩa là đi tới để cầu thành Phật. Thì những cái lời than thở của Ngài, tại sao mà khi bị hỏi một câu đó rồi Ngài lại khóc? Hai ngàn nước mắt tự tràn. Thì như vậy cái vướng khúc gì mà Ngài phải khóc? Thì tự nhiên đọc cái đoạn này, chúng ta khó mà quên được cái đoạn trước. Tức là cái đoạn trước Ngài vì không cần thủ độ ép bỏ, tức là phải phế và công chúa mà đã là hoàng hậu rồi, rồi nhận lại người chị, tức là vợ của Cành Liễu, đem về, tức là người chị vợ, không phải. Bởi vì công chúa Chiêu Thắng là chị của Chiêu Hoàng, tức là người chị, chị cái hai bên đem về làm hoàng hậu. Thì đó là cái lỗi đau lòng. Người biết đạo, người có cái hạnh tốt, và bắt làm cái việc nó không hợp lý chút nào hết, cho nên Ngài đau đớn đó. Từ cái đau đớn đó, nó làm cho Ngài không thể nào mà ngồi yên được. Cho nên chúng ta mới thấy lý do Ngài nêu ra ở đây là vì mất cha, mất mẹ, mất cha, và nghĩ mình không xứng đáng cho hôn nhân nương tựa hay trông đợi. Nêu lý do đó thôi, mà lý do thầm kín kia Ngài không nêu, phải không? Nhưng mà vì cái lý do thầm kín nói không được đó, mà khi mở miệng nói là tràn nước mắt, tức là nó đau đến cái đau mà nói không được. Thì như vậy đọc cái đoạn này thì chúng ta mới thấm cái đau của Ngài. Thật là làm vua mà bị ép mà mình không có cãi được. Cho nên chỉ còn cái việc đi tu là việc còn hơn hết, phải không? Khỏi bị cái tiếng xấu, rồi khỏi bị những cái khổ tâm nó vài vò đó. Cho nên Ngài quyết chí đi tu. Thì khi đi tu đó thì bây giờ nghĩ thôi, chỉ đi tu để ơn cha mẹ, xong bổn phận mình, khỏi bị ai phê bình gì nữa. Thì cái đi này là cả cái đau lòng, chứ không phải là một cái yên ổn. Khi mà Ngài đi thì Ngài nghĩ rằng chuyến đi này là chắc không có trở lại. Nhưng mà không ngờ thì nghe Ngài dạy như vậy, Ngài thưa vậy rồi, thì Bố Sư bảo trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm, tâm lặng mà biết, gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhập tìm cầu bên ngoài. Thì cái câu này là cái câu chỉ thẳng, không giấu giếm chút nào hết. Thì Bố Sư nói rõ rằng Ngài nói lên đây Ngài cầu lòng Phật. Bây giờ Phật ở đâu? Phật không phải ở trong núi, mà Phật ở ngay nơi tâm. Mà tâm nào mới gọi là tâm Phật? Tâm lặng lẽ mà hằng biết. Lặng lẽ mà hằng biết đó, cái gọi đó là chân Phật, đó là Phật thiệt. Nếu mà nhận ra được tâm này thì tức khắc thành Phật. Nói tức khắc thành Phật có thành liền không? Nói tức khắc thành Phật tức là tức khắc mình biết mình có ông Phật, chứ không phải mình thành ông Phật rồi có đủ lực thông rồi đó, không phải vậy. Không nhập tìm cầu với Ngài. Thì như vậy cái câu nói này là chỉ thẳng của Ngài rồi. Thì qua câu chuyện đối đáp giữa vua Trần Thái Tông với quốc sư thì chúng ta thấy được những cái điều, cái điều đau đớn trong ông vua phải bỏ ngôi đi tìm lên núi để cầu xin tu, và cái lời chỉ thẳng của vị quốc sư ngộ đạo, nghĩa là khi nói thẳng cái chỗ tột cùng cho cái người nghe, chứ không có nói quanh co. Thì như vậy Ngài tưởng tới đây là yên thân Ngài rồi, nhưng mà không ngờ còn những chuyện rối rắm về sau nữa. Bây giờ ông chú Trần Công, người em họ mà Tiên Quân gửi gắm đứa con côi sau khi Tiên Quân bỏ thế gian và quần thần, tổng trọng phong làm thái sư tham dự quốc chính. Nghe tin Trẫm trốn đi, ông liền sai Tả Hữu đi mọi nơi dò tìm tung tích, rồi cùng người trong nước lên đến núi này gặp Trẫm. Ông thống thiết nói: thần nhận sự ủy thác của Tiên Quân tôn bệ hạ làm chúa thần dân, lòng dân trông đợi ở bệ hạ như con nhỏ mong đợi cha mẹ. Cuốn nữa, ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi thân thuộc, dân chúng sĩ thứ ai cũng vui vẻ phục tùng, cho đến đứa bé lên bãi cũng biết bệ hạ là cha mẹ dân. Vả lại thái tổ bỏ thần mà đi, nắm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dỗ còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa chí mình, thỏa mãn chí mình. Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao? Chỉ để lời giải xuông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về. Thì đặt ngay trong cái thế với cả các, bây giờ làm sao ngồi yên tu được không? Bây giờ giả sử không biết chí tu mấy, mà giờ quan quân rồi dân chúng đều kéo lên và chết tại đó, nếu mình không trở về thì ngồi yên tu được không? Mình bây giờ đi tu, nếu mà buồn khóc này kia thì chỉ có ba má là cùng, phải không? Ba má buồn khóc mà có khi đi không đành tha. Thú nữa là bây giờ cả quần thần rồi cả các cái vị vô lão kéo lên đòi chết tại đó, nếu không về thì làm sao ngồi yên tu được? Đó là đặt ngàn cái điều kiện hết sức là khó. Ở trong đây thì có những cái điểm mà chúng tôi muốn nói cho thật rõ. Thì ở đây cái chữ mà thái tổ là, thái tổ là chỉ cho ngài Trần Thừa, bởi vì ông Trần Thủ Độ coi như cũng tôn xưng ăn mình là vị thái tổ. Như vậy thì cái câu mà ngài ông nói nghe cũng thật là thống thiết, như nói rằng thần nhận sự ủy thác của Tiên Quân, tức là của người Anh, tôn bệ hạ lên làm chúa thần dân. Có 9 tuổi, 8, 9 tuổi mà làm gì ai mà bầu, thấy không? Nhưng mà nhờ ông đưa lên cho làm vua như vậy đó, thì bây giờ được dân chúng nghĩa là tin tưởng trông đợi coi như cha mẹ. Rồi ông nói thêm: ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi thân thuộc. Cố lão tức là chỉ cho những cái vị quan lớn tuổi ở trong triều đều là dòng họ nhà Trần. Như vậy thì trong quần thần đều là người thân thuộc mà lại ủng hộ, còn mọi người dân thì đều là trong đợi, đều là phục tùng. Rồi cho tới chỗ ông nói rằng: vả lại thái tổ bỏ thần mà đi, nắm đất trên hồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn tránh vào núi rừng ẩn cư để mong phải mãn chí mình. Thì ông nói nghe cũng rất là tha thiết. Người ăn mình chết mồ chưa khô, thì hồi 16 tuổi, ngày 16 tuổi mẹ mất, thì 18, 19 tuổi thì cha mất, thì năm nay ngày 20 tuổi ngày đi thì sao? Thì cái nắm đất trên mộ chưa khô. Như vậy thì cái câu mà ông nói nghe ngài thấy cũng rất thấm, như thần thầm nghĩ bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, riêng mình tu thì được rồi đó, còn quốc gia xã tắc thì sao? Riêng phần mình cứ tu thì thôi cũng được cho đi, nhưng mà giờ cái trách nhiệm làm vua thì quốc gia xã tắc giao cho ai đấy? Đó là một cái câu hỏi làm cho ngài rối lắm. Rồi giờ ông lại chê chỉ để lời giải xuông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ, chỉ để lời giải xuông cho đời sau, tức là mình tu rồi đem những cái lời Phật dạy, tổ dạy đang nhắc nhở thì ông cho là đó là những lời giải xuông thôi. Chi bằng mình làm vua nè, mình lấy mình làm gương để dạy dân, làm gương trước để mà dạy dân, hướng dẫn dân đi, nó thực tế hơn không? Vậy là như thế thì những cái lời dạy mà ở trong kinh sách thì chỉ là những cái lời nói suông chưa có cụ thể, còn chính mình là ông vua, lấy thân mình, lấy cái tài đức của mình mà hướng dẫn làm gương cho dân thì cái đó cụ thể, nó thực tế hơn. Nghe nói tới chỗ này thì ngài cũng rụng trí, ngài khó mà xử. Giờ thêm ông thêm một cái câu chót nữa, cái từ thôi thì phải thua. Nếu mà mẹ cả không chịu về thì chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về. Thì thôi câu đó là bó tay, không còn cách gì mà thối thác được hết. Là đây ngài mới kể: trẫm thấy thái sư cùng các cố lão quần thần không có ý bỏ trẫm, liền đem lời này tỏ bài với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm bảo: phàm làm đánh nhân quân phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Thì một ông quốc sư dạy rất là thấu đáo. Thì ngài nói phàm là đấng nhân quân, tức là vua của thiên hạ, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Mình làm vì sự mong mỏi của dân, chứ không phải làm vì cái quyền lợi tư riêng của mình. Thì câu nói đó rất là hay: lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Thiên hạ cần cái gì, trông đợi cái gì, mình phải làm cho thỏa mãn cái chỗ trông đợi của dân. Thì như vậy đó mới thực là ông vua chân chánh, hay là nói cho hồi xưa là một đấng minh quân. Bây giờ thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về thì bệ hạ không trở về sao được? Với ý muốn của dân như vậy mà mình cản sao được, thì thôi thì phải trở về. Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Chỉ là tuy về làm vua nhưng mà về kinh điển tu hành thì ngài phải nhớ, đừng có quên. Đó là lời cái căn dặn. Vì thế trẫm cùng mọi người trở về kinh miễn cưỡng lên ngôi. Trở về kinh miễn cưỡng lên ngôi. Trời, lên ngôi vua cách miễn cưỡng không có thích thú gì hết. Đó là một cái việc mà chúng ta thấy rất là hay. Khoảng hơn 10 năm, tức là trong khoảng hơn 10 năm, những khi được rảnh rỗi, trẫm tập hợp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo và các kinh đại thừa đều nghiên cứu qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu ưng vô tử trụ sanh kỳ tâm. Trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ, liền đem sở ngộ này viết thành bài ca để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Thì đoạn này tôi giải thích cho quý vị thấy rõ, nghĩa là khi về kinh thì khoảng hơn 10 năm, thì nếu mà lúc nhà đi là 20 tuổi thì hơn 10 năm thì khoảng 30 mấy tuổi. Thì ngài trong khoảng đó, ngài luôn luôn mời các vị kỳ đức, tức là những thiền sư đầy đủ đức hạnh tới để học hỏi, để tham cứu về thiền và học các cái kinh điển đại thừa. Các kinh nào ngài có học thì học, không học thì ngài đều nghiên cứu qua hết. Rồi tới kinh Kim Cang, ngài đọc kinh Kim Cang tới câu tưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, ngài để quyển kinh nó xuống, ngài ngâm nga, tức là lặp đi lặp lại cái câu ấy đưa ra lần, thì bỗng dưng ngài ngộ. Mà tại sao ngài lại lặp đi lặp lại câu đó đâu ra lần? Bởi vì ngài đã đọc kinh Pháp Bảo Tàng, biết lục tổ ngộ cũng ở cái câu này, phải không? Do đó mà tới câu này ngài phải chú tâm một chút, ngài để xuống, để biểu kinh xuống, ngài nhẩm tới nhẩm lui đôi ba lần, trong khi mà còn đưa ngâm nga đó, bỗng dưng ngài ngộ. Ngài ngộ thì cái ngộ của ngài với cái ngộ của lục tổ giống hồn. Thì cũng câu đó lục tổ ngộ, mà câu này ngài cũng ngộ, thì như vậy hai cái ngộ nó có giống nhau không? Giống khác chỗ nào? Lục tổ có hai trường hợp ngộ, quý vị nhớ không? Lần thứ nhất lục tổ gánh củi đến cho cái người mua, thì đem vào phố gần cái nhà mà bán củi, thì đi ngang bỗng nghe trong cái nhà bên phố có người tụng kinh Kim Cang, tụng đến cho ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm đó, nghĩa là có thể dài. Nhưng mà tới câu đó thì ngài bỗng dưng ngài ngộ. Ngài ngộ cho nên ngài mới hỏi thăm tìm coi cái kinh đó ông trì là từ phát xuất từ đâu, thì được ông ấy giới thiệu là từ Vũ Tổ Bình Mai vân vân. Thì ngài mới phát tâm, ngang đó là ngài phát tâm đi tu, cho nên nó gửi mẹ già lại cho ngài đi tu. Thì như vậy ngài đi tu do nghe một câu kinh này ngộ, và câu kinh đó là câu kinh Kim Cang, đoạn kêu sao từ đầu nói sao đó, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm. Thì như vậy cái ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm là cái câu chót, câu kết thúc, chứ còn phải có đủ từ bất ưng trụ sắc sanh tâm thì nó mới hết ý nghĩa, đầy đủ ý nghĩa một đoạn. Thì nghe cái câu đó lục tổ ngàn ngộ, ngài mới đi tìm Vũ Tổ. Sau khi tìm được Vũ Tổ rồi, ở công quả cho tới mấy tháng sau, 8 tháng rồi, được một đêm Vũ Tổ kêu lên tháp, cũng giảng kinh Kim Cang cho ngài nghe, phải không? Mà giảng kinh Kim Cang tới cái câu nào? Cái câu cũng như vậy, bất ưng trụ sắc sanh tâm, cho tới ưng vô sở trụ cho sanh kỳ tâm, ngài liền ngộ. Mà ngộ thì lúc đó ngài liền la lớn lên rằng đâu ngờ tâm mình, tánh mình lâu nay thanh tịnh, vân vân, nên sáu lần đâu ngờ. Thì ngang đó ngũ tổ mới truyền đi pháp. Như vậy thì cái ngộ ban đầu của ngài nó có giống như cái ngộ của Vua Trần Thái Tông không? Còn cái ngộ cuối sau cũng một câu đó, mà trước ngày ngộ ngài đi tu, rồi sau ngày ngộ ngài được truyền đi pháp. Như vậy thì chúng ta có thể nói rõ trước ngày ngộ là tính cách giải ngộ hoặc là tiểu vua. Tới đây cầu cái gì thì ông nói sao? Cầu thành Phật. Thì nói người dân quê mùa dịch như ông là sao thành Phật được rồi đó. Thì ngài nói thật không có nam bắc dân dân, thì nói như vậy để thấy rằng giải ngộ có thấy rõ mình có thật hay không. Thấy không? Thấy rõ ràng. Bởi thấy cho mình mới nói được như vậy, mới đối đáp với luật tổ được, ngũ tổ được như vậy. Phải không? Vì vậy mà ngũ tổ biết cái người này có khả năng, cho nên mới bảo xuống nhà trù dân dân đó, rồi mới làm được cái bài kể phản tai của những vật của nó. Phải không? Như vậy thì từ cái giải ngộ đó đã có cái khả năng biết mình có Phật, biết được cái lý đạo rất là thâm sâu. Nhưng mà phiền não chưa hết, phải không? Thì thỉnh thoảng ở đây cũng có một ít người giải ngộ, nhưng mà là phiền não cũng còn chưa có la lên được như lục thổ, chưa có đông ngờ, chưa có la lên được như vậy. Cho nên giải ngộ mà tưởng là mình triệt ngộ là lầm, cái đó là cái lầm. Nên giải ngộ nó có khả năng thấy được đúng sự thật, biết được đúng sự thật, nhưng mà hành chưa đúng. Và tại sao? Vì còn phiền não chưa có hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Thì như vậy Vua Trần Thái Tông ngâm nha mà ngộ đây tương đương với cái ngộ lúc đầu của lục tổ khi nghe kinh Kim Cang người ta đọc mà ngài còn là ông tiều. Thấy không? Ngộ như vậy. Cho nên khi ngộ rồi thì biết mình có Phật, tin được điều đó rõ ràng. Bởi vậy cho nên ngài mới làm ra cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam này. Và khi làm cuốn Thiền Tông Chỉ Nam này, tức là ngài viết rõ cái mà ngài đã thấy, ngài đã biết, thì viết ra cho mọi người. Do đó cho nên khi mà ngài đem cái quyển này trao cho quốc sư xem, thì quốc sư mới khen. Thì chúng ta hiểu được cái chỗ ngộ đó thì mới thấu được cái ý sâu xa của người tu thiền. Chứ nếu không hiểu thì nghe nói ngộ ngộ mà sao có người ngộ thì quá hay, còn người ngộ mà rồi lâu lâu cũng dở, phải không? Đó là tại vì ngộ mà tiểu ngộ thì nhiều lắm. Bởi vậy nên trong nhà thiền thường nói đại ngộ thì đôi ba phen, còn tiểu ngộ thì vô số, nên lâu lâu ngộ tí, lâu lâu ngộ tí. Ngộ là sát lên, là sát lên những vấn đề nhỏ thôi, chứ không có cái sát cái vấn đề lớn. Đó là tiểu ngộ. Còn sát được vấn đề lớn là đại ngộ. Thì như vậy từ cái ý nghĩa này thì chúng ta mới thấy, nhìn rộng ra một chút, vì gì cái câu trong kinh Kim Cang do nhà chúa Bồ Đề hỏi Phật, hỏi là làm sao mà người phát tâm vô thượng cái đẳng tính giác hàng phục được tâm mình, an trụ được tâm mình. Là hai câu hỏi. Người phát tâm vô thượng cái đẳng tính giác làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm. Thì cái chỗ mà an trụ tâm, cái câu này thì Phật dạy bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, tinh vô sở trụ như sắc kỳ tâm. À, như vậy thì Phật giải rằng muốn hàng phục tâm mình để tiến tới vô thượng, để thành tâm vô thượng chính đẳng chính giác thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ thanh hương vị xuất pháp, tức là không nên trụ nơi sáu trần mà sanh tâm vô thượng chính đẳng chính giác, mà phải sao ưng vô sở trụ, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là trụ là dính mắt, không nên dính mắt ở sáu trần mà phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Không dính mắt sáu trần phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác thì như vậy cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác có hiện ra là khi nào mình không dính mắt với sáu trần. Thì hiểu được chỗ đó, thâm nhập được chỗ đó, nên sau ngày mới tạo ra hay là soạn thành cái thời sám hối đó, là sám hối sáu căn. Sám hối sáu căn nghĩa là đừng để dính mắt với sáu căn đó, tức là đừng để trụ sáu căn với gì. Thì như vậy thấy cái chỗ ngộ nó có liên hệ tới cái việc làm sau này của ngài. Mà mình hiểu vậy thì mới thấy cái trọng tâm của sự tu. Bởi vì còn dính mắt sáu trần thì tâm nó không có an trụ, mà tâm không an trụ thì tức là không có phải tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên muốn được an trụ thì phải đừng dính với sáu trần. Bây giờ thử tăng ni và phật tử người nào đó một ngày mà đừng dính với sáu trần thì ngài đó tâm có trụ không? Tâm an hay tâm động? À, nghĩa là không dính với sáu trần thì tự nó an thôi. Còn miễn mà chạy theo trần này, dính trần này, dính trần kia thì an không? À, cái đó là khỉ là vượng, nó nắm đến này, chụp đến kia đó, phải không? Như vậy thì cái an trụ là khi không dính với sáu trần. Mà sáu trần nó có quyền gì xâm phạm chứ mình? Có quyền gì không? Mình là mình, nó là nó, tại sao lại để dính gì vậy? Gỡ dễ là nó. Nó ngoài kia mà sắc đây, phải không? Sắc ở ngoài, con mắt ở đây, nó đâu có cái gì mà làm cho dính. Thì mình có lên cái thì khỏi chứ có gì đâu, mà để nó dính một chi cho nó khổ vậy. Rồi ta hay dính cái tiếng, người ta nói cho nói, mình cứ nghe là uống thôi, đừng có thèm bán được chi, thì có dính đó. Mà tại sao lỗ tai thì dính với sắc trần, ở thanh trần, con mắt thì dính với sắc trần, cái gì tới cũng nó dính nè, không có thiếu nhựa gì mà nó hay quá, ở ngoài xa thì nó cũng dính được, phải không? Mà từ cái dính đó đó, rồi nó lôi, nó kéo mình chìm đắm sanh tử, kiếp kiếp đời đời. Thì giờ nếu đừng dính như vậy thì tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện ra, tức là tâm Phật hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy tu nó giản đơn không? Hết sức là đơn giản, chỉ có cái không dính thôi nè. Chứ đâu có bắt phải là gian lao cực khổ cái gì. Làm sao mà đừng dính, đừng dính với sáu trần thì tâm Phật hiện ra. Còn dính với sáu trần thì tâm gì hiện ra? Tâm chúng sinh. Như vậy thì một bên dính và bên không dính, Phật với chúng sinh gần kề, phải không? Dính là chúng sinh, không dính là Phật. Đó, hiểu vậy rồi thì chúng ta mới thấy sở dĩ lục tổ dạy tu, rồi cho tới gần đây vua Trần Thái Tông tạo điều kiện tu, thấy nó rất là gần. Như lục tổ kinh Pháp Bảo Đà, cái trọng tâm lục tổ dạy người tu phải ứng dụng sao ba cái vô đó. Một là vô gì? Vô niệm vi gì? Vô niệm vi tâm. Hai là vô gì? Vô tướng vi thể. ba là vô gì, là vô trụ phi vỏ ra. Thì ba cái cảm tâm đó, đó là cái gốc tu của Đức Tổ dạy. Vô niệm phi tâm, tức là chữ niệm đây á, Tổ dạy rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi vân vân, mà không có niệm khởi chạy theo thì đó gọi là vô niệm, chứ không phải ngồi một chỗ đè nó xuống thành vô niệm. Đối với sáu trần không có niệm chạy theo gọi đó là vô niệm. Thì vô niệm nó gần với cái chỗ này không? Gần với cái chỗ lục căn không dính ra không? Bởi khởi niệm rồi mới dính sáu, phải không? Cho nên vô niệm nó là cái gốc. Nên vì vậy mà vô niệm vi tâm, tâm là cái chủ. Cái chủ của sự tu là phải vô niệm, tức là đối với sáu trần không giấy tâm, hay là không cho tâm giấy khởi theo sáu trần, gọi đó là vô niệm. Rồi kế là vô tướng vi thể. Cái thể của muôn sự muôn vật là không có tướng. Tại sao vậy? Bởi vì thấy triệt cái tinh thần bát nhã thì các pháp tánh là không, phải không? Các pháp tánh là không, duyên hợp quyển có. Bởi vì có hình tướng sự vật là từ nhân duyên kết hợp, mà đã là nhân duyên kết hợp cho nên nó không có tự thể. Nó không có tự thể. Nếu có sẵn tự thể đâu đợi duyên hợp. Bởi không có tự thể cho nên nó các pháp tánh không à. Thì như vậy các pháp tánh không, và tánh không tức là không có một cái tướng nào thật hết. Vì vậy cho nên gọi là vô tướng phi thể. Lấy vô tướng bằng thể, mình muốn cho không có giấy niệm theo sáu trần thì phải thấy sáu trần nó không có thực thể, phải không? Nó chỉ là cái giả tướng, cho nên nó là tướng không. Mà biết được tướng không cá pháp, đó là thấy được cái thể của các bạn. Rồi vô trụ vi bổn. Trụ là dính mắt như hồi nãy đó, nó là đối với sáu trần mà không có dính, không có mắt, đó là cái gốc của sự tu, phải không? Gốc của sự tu là chỗ không dính mắt với sáu trần. Thì bây giờ quý vị khéo tu một chút, từng giờ từng ngày đừng để cho sáu trần nó lôi kéo, hay là đừng có dính mắt với sáu trần. Nếu mình không dính mắt với sáu trần thì lúc đó là lúc tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn toàn yên ổn. Cho nên Phật trả lời đó là trụ tâm, phải không? Trụ tâm là khi không dính mắt với sáu trần, mà trụ tâm đó là tâm Bồ Đề chứ không có gì khác. Như vậy thì đối với sáu trần chúng ta không dính mắt là chúng ta đã tu, mà tu là tốt không dính mắt với sáu trần. Thì như vậy chỗ lục tổ thấy dạy với ở đây ngài Trần Thái Tông mới dạy cái phần đầu, chúng ta thấy nó đã có gần nhau rồi, phải không? Cái nhìn của lục tổ rồi cái nhìn của người sau cách cả mấy trăm năm mà nó đã có gần nhau. Do đó cho nên nói rằng người tu khi ngộ rồi thì cái thấy không khác, dù cho trăm ngàn vị nói đều không có sai biệt. Còn chưa ngộ thì bài ra nhiều chuyện nó khác xa, chứ ngộ rồi thì không khác. Chính đọc cái đoạn này thì chúng ta mới tin tưởng rằng vua Trần Thái Tông tuy là một ông vua mà ngài đã có cái giải ngộ được cái lý đạo. Từ cái giải ngộ đó cho nên ngài mới làm ra sách vở để mà chỉ dạy nhắc nhở cho người sau à. Đó thì chúng ta thêm cái lòng tin mạnh mẽ để rồi chúng ta cố gắng tìm hiểu ngài qua nhiều tư liệu nữa. Như vậy thì cái quyển thiền tâm chỉ nam á, là cố diễn tả cái chỗ sở ngộ của ngài cho mọi người hiểu, mọi người thấu đáo. Nhưng mà rất tiếc những cái tư liệu này nó đã mất mát, chỉ còn sót lại cái bài tựa chúng ta biết cái tên mà không có thấy được cái toàn quyển nó thế nào. Rồi bây giờ tổng kết, năm này quốc sư từ núi Yên Tử về kinh đã mời ở chùa Thắng Nghiêm trông coi việc ấn bản các kinh. Trẩm đem tập sách này trình sư, sư xem qua liền tán thán rằng: tâm chư Phật ở trọn nơi đây, sao không nhân khắc kinh, in các kinh, khắc in luôn để dạy kẻ học học. Trẩm nghe lời này, sai thợ viết chữ chân phương, ra lệnh khắc bản in, chẳng những để chỉ đường mê cho hậu thế, mà còn muốn tiếp nối công lớn các bậc thánh nhân về trước. Vì thế tự làm lời tựa này. Thì như vậy, khi trình cái cuốn Thiền Tâm Chỉ Nam cho quốc sư xem, thì ngài xem rồi ngài tán thán, nói rằng tâm chư Phật ở trọn nơi đây, tức là những lời nói diễn tả đó là đúng cái tâm chư Phật không khác. Thì tại sao không in để mà chỉ dạy cho người sau? Do đó cho nên ngài mới cho khắc chữ và in. Như vậy thì cái quyển sách này nếu mà chúng ta được ấy, thì nó có thêm tài liệu rất sung túc, nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã mất rồi, chỉ biết được lời tựa. Thì qua lời tựa đây để thấy rõ vua Trần Thái Tông ngài đã ngộ, nói cách khác là giải ngộ về thiền hay là về giáo từ năm ba mươi mấy tuổi. Năm ba mươi mấy tuổi ngài đã có ngộ. Từ chỗ ngài ngộ đó, cho nên từ đó về sau ngài mới soạn ra rất nhiều cái bài hay là viết ra những cái sách để cho người sau học hiểu. Thì đó là cái bước đầu, thành học ngài để chúng ta hiểu tâm tư nguyện vọng của ngài đối với cái người sau thế nào. Đó là qua cái bài này chúng ta đã thấy. Thì đó là xong bài tựa của Thiền Tâm Chỉ Nam.